cũng đến tham dự phần hội thi thơ. Lúc này các nàng mới dọn dàng bỏ đi. Nô tài đã sớm nhìn ra các nàng hôm nay là lai giả bất thiện, nên bảo tiểu thư sớm đi đến chỗ của hoàng hậu nương nương. Tiểu thư hết lần này tới lần khác không nghe, người khi nào đã bị thua thiệt, hôm nay người suýt nữa là bị rớt xuống trong hồ, tiểu thư lại không biết bơi, nhất định sẽ gặp không may. May mắn ta tại sao lại có chút đau đầu? Lý Vân nghe được cảm thấy phát lạnh, đắn đo cao mày hỏi. Đã không có rơi vào trong nước ngâm, nhưng nàng tại sao vậy choáng váng, như là bộ dạng ngủ thật lâu mới tỉnh lại. Tiểu thư bị dòng bảo hộ bên hồ cản lại bên đầu, tự nhiên sẽ chóng mặt. Nữ hài lập tức nói. Trách không được, ta có chút nhớ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai là đập đầu. Lý Dân lao trán, sắc mặt có chút tái nhợt, tay thu hồi trở lại trong tay áo rất nhanh, thân thể rất nhỏ mà run rẩy, thanh âm lộ ra ý không đếm xỉa tới, nhưng chỉ có nàng tự mình biết dùng nghị lực lớn cỡ nào mới có thể miễn cưỡng chèo chống thân thể này để không bị té ngã rơi xuống. Nếu không phải đang ở trong mộng, vậy thì nàng chính là gặp quỷ rồi. Nhưng mà giữa ban ngày có quỷ sao? Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thái dương nóng rát. Tiểu thư, ngài nói ngài nhớ không rõ hả? Nữ hài cả kinh, sắc mặt đại biến. Lý Vân không tỏ ý kiến, gật đầu. Vậy người ngoại trừ nhớ không rõ chuyện này còn nhớ không rõ cái gì? Nữ hài ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt bị máu nhậm đỏ một mảng, nàng tự hồ vô tri vô giác, dội dàng hỏi. Không nhớ rõ còn có. Lý Vân cân nhắc, nghĩ đến làm thế nào đánh rắn động cỏ, gài bẫy ra nhiều tin tức hơn nữa. Vừa mới mở miệng, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, một âm thanh nồng đậm mang theo trêu tức của nam tử vang lên. Thanh âm thanh nhuận im tai. Nguyệt muội muội, người khác đều đi hoa viên, người như thế nào mà trốn ở nơi này thanh nhàn thế? Ta vừa mới nhìn thấy thái tử điện hạ cũng đến hoa viên rồi. Người nếu không đi, coi chừng hắn bị hoa tươi đặc biệt mê mắt, sẽ không nhớ rõ ngươi là ai đó. Lý Vân nghe vậy, bỗng nhiên mà theo âm thanh quay đầu đi. Chương 2. Chỉ thấy cách hòn non bộ không xa, một nam tử đi tới. Nam tử cực kỳ trẻ tuổi, ước chừng 17-18 tuổi. Hôm nay trên người mặc cẩm bào màu tím nhạt cổ trang, khuôn mặt đồng dạng có chút giống nàng, vai rộng eo thon, thắt lưng đai lưng ngọc, ngũ quan trắng nõn, dung nhan thanh tuyển, nhất là đôi mắt phượng đen nháy thâm thúy như màu đen của bảo thạch, tản ra ánh sáng rất đẹp và tĩnh mịch. Tay cầm một thanh quạt xếp sơn thủy, phe phải rời hướng nàng đi tới, nhàn nhã như đang dạo chơi, phong lưu phóng khoáng, thân sắc mặt mày đều tràn đầy vui vẻ. Lý Dân nhìn người đột nhiên xuất hiện, không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của nam tử này, cảm giác quỷ dị trong nội tâm càng sâu thêm vài phần. Nàng nhớ rõ chính mình ra lệnh cho tất cả mọi người của Cục An ninh Quốc gia đều lưu lại, để một mình nàng ở lại gỡ quả bom hẹn giờ. Để gỡ quả bom thiết kế mới nhất này, cơ hồ đã tiêu hao hết cả sở học trong đời của nàng. Cuối cùng, ở một giây cuối mới có thể dỡ bỏ. Nhưng không ngờ, trong cái quả bom kia rõ ràng còn trang bị một quả bom hẹn giờ ngầm khác, nên muốn gỡ bỏ nó nữa căn bản là không còn kịp rồi. Cho nên nàng ôm lấy trang bị kia nhảy xuống tầng lầu 12. Vô luận như thế nào cũng không thể nó khiến hủy toàn bộ tòa cao ốc của Cục An ninh Quốc gia. Nếu không, cơ mật mà vô số người giàu sinh ra tử mới giữ được sẽ bị hủy. Như vậy, hậu quả không thể lường được. Nhảy xuống từ tầng lầu 12 mà có thể cử động tay chân sao? Nàng cũng không phải là siêu nhân mà không bị ngã chết. Cho dù có là siêu nhân, cũng sẽ bị quả bom cặn bã nổ tan tành kia. Thực tế nàng nhớ rõ, khi đó là hoàng hôn. Nhưng hiện tại, nàng lần thứ ba dương mắt nhìn lên bầu trời, ánh nắng nóng bỏng. Một ý nghĩ, sự việc ngoài sức tưởng tượng bỗng nhiên xông lên đầu. Nàng giống cho rằng những thứ lý luận xuyên việt buồn cười bị lan truyền kia vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, nhưng lại bị tình huống quỷ dị hôm nay lật ngược lại. Hiểu biết của kiếp trước âm âm sụp đổ, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có chuyện thần kỳ như vậy? Nàng đại nạn không chết, ngược lại trọng sinh rồi hả? Hơn nữa, còn là cổ đại. Mặc dù lại không thể tưởng tượng nổi, nhưng sắc mặt nàng y nguyên không biểu hiện ra một phần. Nam tử kia đến gần, ánh mắt nàng càng phát ra trấn định. Như thế nào, mới mấy ngày không thấy, Nguyệt muội muội giống như là một không biết ta vậy. Nam tử nhìn thần sắc của Lý Vân, con mắt sáng hiện ra một dòng tĩnh mịch, chăm chú nhìn mặt của nàng. Lý Vân dường như không nghe thấy, thậm chí mặt cũng không chút biểu tình mà nhìn nam tử. Ơ, quả đúng là không nhận ra. Nam tử nhìn biểu tình trên mặt của Lý Vân, tựa hồ không có cảm giác thú vị, con mắt sáng khẽ nhúc nhích một giây, dưới chân cước bộ vẫn không ngừng, vài bước đã đến gần, trực tiếp đi đến trước mặt của Lý Vân, dừng ở cạnh nàng, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của nàng. Lý Vân trong lòng khẩn trương, tận lực không để cho mình lộ ra sơ hở. Hiện tại vẫn không hiểu cái gì, tự nhiên không thể mạo muội hành động. Rất lâu không gặp muội, lộ ra cái nét mặt này rồi, ai là người dám khi dễ Nguyệt muội muội của ta thế? Nam tử nhìn thấy trên mặt của Lý Vân không có bất kỳ tâm tư cảm xúc gì, con mắt sáng hiện lên một tia kinh ngạc, khẽ cười một tiếng, nhưng tiếng cười kia hơi trầm xuống. Lý Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái không nói gì. Xem ra quả nhiên là bị chọc giận. À, hiếm thấy. Nam tử dương mắt nhìn Lý Vân, bỗng nhiên lại cười khẽ một tiếng, quay người, đặt mông ngồi ở bên trên ghế đá, thông thả mà gấp quạt xếp vào nói. Nói cho ta biết là ai khi dễ muội, ta giúp muội khi dễ trở lại. Lý Vân lườm nam tử, thấy hắn mặt mày vẫn cười, nhưng sự vui vẻ không đạt đến đáy mắt. Nàng cúi đầu nhìn về phía nữ hài vẫn quỳ không nhúc nhích trên mặt đất, giọng nói bình tĩnh, nghe không ra vui buồn. Người đến nói cho hắn biết ta bị ai khi dễ. Nam tử nghe vậy khẽ giật mình, tựa hồ lúc này mới nhìn đến nữ hài trên mặt đất. Dạ tiểu thư. Nữ hài cúi thấp đầu run rẩy, đem sự việc vừa mới xảy ra nói lại một lần nữa. Nguyên lai là như vậy, trách không được Nguyệt muội muội tức giận. Thái tử điện hạ cho dù không nhìn mặt mũi của muội, cũng phải xem mặt mũi của hoàng hậu nương nương cùng Vân Vương phủ, làm sai lại xem như không thấy, cho phép người khác khi dễ muội thế này, quả nhiên là. Nam tử giật mình, nói một nửa thì ngừng lại, sắc mặt đang cười cũng thu lại, ý tứ đằng sau không cần nói cũng biết. Lại là thái tử điện hạ, bốn chữ này sau khi tỉnh lại là nàng nghe được nhiều nhất đấy. Lý Vân vẫn bình tĩnh không biến sắc. Đi, chúng ta đi quan cảnh viên, hôm nay ở đó rất náo nhiệt, phần thưởng hội thi thơ đã bắt đầu rồi. Muội muốn lấy lại út ức kia thì càng đơn giản, có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa cho muội thì sợ cái gì? Cho dù Thanh Uyển công chúa cũng không dám ở trước mặt hoàng hậu nương nương làm càn, thì còn nữ nhân nào dám khi dễ muội? Cái mông của nam tử kia còn không ngồi vững, lập tức đứng lên, thò tay túm lấy cổ tay của Lý Vân, lôi kéo nàng lướt qua nữ hài đang quỳ trước mặt, nhấc chân đi ngay. Lý Vân cả kinh, hắn làm sao có thể thò tay bắt được cổ tay mà nàng chưa kịp trốn tránh? Thân thể của nàng đã bao nhiêu năm nay quen với việc không cho phép người khác tùy tiện đến gần. Con mắt sáng bỗng nhiên trầm xuống, muốn rút tay khỏi tay của nam tử đang nắm. Ngươi không muốn đi? Nam tử nắm chặt cổ tay của Lý Vân, quay đầu nhìn nàng, không thấy hắn dùng bao nhiêu khí lực, nhưng thân thể của Lý Vân vẫn bị hắn kéo đi, tay bị nắm, chộp được một cái thì vẫn nắm lấy, khiến nàng muốn cử động cũng không thể. Lý Vân lập tức ngừng dãy dụa, ngăn chặn nội tâm, một phiên dời sông lấp biển, quyết đoán nói, không muốn đi. Ngươi sợ hãi, bởi vì thái tử điện hạ ở đó sao, cho nên ngươi liền cam nguyện ý bị người khi dễ. Nam tử bới móc nói. Có thể không nói đến hắn không, thật phiền quá. Lý Vân phát hỏa, tỉnh lại liền nghe được bốn chữ xưng hô này, nàng đã đối với bốn chữ này chán ghét đến cực điểm. một cái tay khác không bị nắm, hướng về phía nam tử cầm lấy cổ tay của nàng, chộp xuống, không chút khách khí nào. Theo động tác của nàng, một dòng khí ấm bỗng nhiên từ bụng nhỏ lập tức theo huyết mạch truyền đến trong lòng bàn tay, tựa hồ trong lúc vô tình hội tụ năng lực, lại để cho nàng có một loại cảm giác dù trước mặt là một con trâu, nàng cũng có thể một chưởng đánh chết. Trong lòng hơi kinh hãi nhưng không dừng tay. Nam tử gặp động tác của Lý Vân không giận, ngược lại cười, tướng nhan mở ra, duyên dáng mà đẹp mắt, cái tay cầm lấy cổ tay bất động của Lý Vân, nhẹ nhàng duỗi tay ra chặn lấy tay của Lý Vân đang vung đến, một lần nữa trên mặt ngưng tụ sự vui vẻ. Tác phong này mới là của muội chứ, những nữ nhân kia bất quá là bông hoa yêu kiều yếu ớt, tay chói gà không chặt, muội muốn đến nghiền nát chết các nàng giống như nghiền chết một con kiến, làm gì chịu đựng loại khi dễ này, đi, ta cùng muội đi trị các nàng. Nói xong, nam tử lôi kéo Lý Vân đi ngay tức khắc. Ta nói không đi. Lý Vân ngăn chặn sự kinh dị trong lòng đích, chẳng lẽ cái này gọi là khí công? Kiếp trước nàng cũng đã gặp một gã kỳ nhân dày công tôi luyện khí công, thật sự có thể tay không đánh chết một con trâu, bàn tay chẻ cự thạch vỡ ra mà vẫn bình yên vô sự, nàng hiện tại cũng có sao? Chẳng lẽ muội sợ hắn? Nam tử vui vẻ dừng lại, ánh mắt sáng lập tức đen kịch. Từ trước đến nay muội không sợ trời không sợ đất, như thế nào lại hết lần này tới lần khác sợ hắn? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tương lai muội phải gả cho hắn mới sợ hãi như thế sao? Chưa đi đến phủ thái tử đã lấy phu làm trời à? Ta sợ hắn làm cái gì, chỉ là không muốn đi. Lý Vân rút không được tay về, nghĩ đến nếu nàng có khí công mà nói, như vậy người trước mắt này có thể dễ dàng ngăn trở tay của nàng, chẳng phải cũng có khí công sao? Không, hoặc gọi là võ công. Lý Vân tâm tư đủ kiểu biến hóa, nàng hôm nay mới đến còn không hiểu rõ tình huống của bản thân, đối với việc chính mình xuất hiện ở chỗ này càng không rõ ràng cho lắm, tự nhiên phải dạng phần cẩn thận, nghe theo ngữ khí trong lời nói của nữ hài, quỳ trên mặt đất cùng nam tử này. Hôm nay quan cảnh viên kia đích thị là có rất nhiều người, nàng hiện tại không thể gặp quá nhiều người, vạn nhất lòi đuôi bị xem là yêu quái thì như vậy nàng hôm nay sẽ phải liều chết một trận, nhất là hiện tại còn không biết người này là ai, có bao nhiêu bản lãnh, nên sao có thể đi theo hắn? Đã nói không sợ hắn, vì sao không muốn đi? Muội không phải thích náo nhiệt nhất à? Nam tử nhìn Lý Vân trong nghi hoặc mang theo hứng thú mà nhìn nàng. Ta không thoải mái. Lý Vân bị hắn cầm lấy tay. Vừa mới nghe nói muội bị đụng trúng đầu, có muốn mời thái y qua xem hay không? Nam tử thò tay hướng cái trán của Lý Vân vỗ nhẹ. Lý Vân đều không mở miệng, ánh mắt hắn lộ ra vẻ quan tâm sâu sắc, rồi hướng về phía nữ hài đang quỳ trên mặt đất quát. Như thế nào hầu hạ tiểu thư nhà ngươi, biết nàng không thoải mái, vì sao không chạy nhanh mời thái y? Bổn hoàng tử thấy ngươi không cần đầu rồi hả? Hoàng tử, Lý Vân nhìn nam tử, con mắt không khỏi mở to một phần. Tứ điện hạ thứ tội, đều là nô tỳ sai, nô tỳ lập tức đi mời thái y cho tiểu thư. Thân thể của nữ hài kịch liệt rung lên, một bên rung một bên dập đầu. Còn không mau đi mời thái y, nam tử không nhìn nữ hài phẫn nộ quát. Vâng, nô tỳ đi liền. Nữ hài vâng lời, từ trên mặt đất đứng lên, một lát cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy xuống. Đợi một chút, Lý Vân đâu có bị gì mà mời thái y đến cho nàng? Nếu thái y đến rồi, vạn nhất chẩn đoán ra thân thể của nàng có vấn đề, đem nàng trở thành yêu quái thì như vậy nàng càng đừng mong sống nữa. Nàng cũng biết người cổ đại giết người so với nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng hơn. Nữ hài nghe vậy lập tức dừng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn Lý Vân, rồi lại nhìn phía tứ hoàng tử. Làm sao vậy? Ngươi đã không thoải mái nên mời thái y nhanh chóng đến xem bệnh mới đúng.